Chương 154, bồi thường thật cầm. Mấy ngày nay có A.I.U. muội muội ở, thật là giúp đại ân A có thể, ngẫu tùy thời đều có thể đấy như vậy, bữa ăn tối hôm nay có thể nhờ cậy A.I.U. muội muội giúp một tay sao hửng. A.I.U. cao hứng gật đầu đáp ứng, hai người cứ như vậy một sướng một họa quyết định đến, để một bên rủ gì hoàn toàn không có sen mồm dư âm. Như vậy, ta liền cùng A.I.U. muội muội cùng đi mua bữa ăn tối tài liệu. Dù gì, ngươi cũng về sớm một chút, thật cầm rất nhớ ngươi A. Chúng ta đi á âu rất có tinh thần mà phất phất tay, sau đó kéo ạ kỷ có A di tay ly khai. Từ phía sau lưng nhìn sang, quả thực giống như là đối với chân chính mẫu nữ. Nhớ kỹ không sai, A y u mụ mụ, dường như đã mất đi. Nhìn nàng vui vẻ như vậy, vẫn đứng ở mi nạ sờ ra dường như cũng không tệ. Dù gì vừa nghĩ, đi sang một bên bách hoa phòng mua ô mai sân đi. Lại tìm đến cái kia mua điêu ngư đốt lao bá, mua chọn một đại túi điêu ngư đốt, mới đi vào nhà đi. Về đến nhà, dùng trước ô mai sơn đi làm nhận đưa cho nợ ủ kỳ, cuối cùng là chiếm được tha thứ, sau đó cầm điêu ngư đốt đi tới thật cầm căn phòng. Cùng lần giống nhau, bên trong không ai. Dù gì lại nhớ tới gian phòng của mình, mới nhìn đến thật cầm nằm hắn giường co lại thành một đoàn, trong phòng một mảnh hỗn loạn. Xem ra mấy ngày nay thật cầm lại là ở trong phòng của hắn qua đêm. Thật cầm, bắt đi rủ gì đi tới bên giường, vừa mới mở miệng chuẩn bị đưa nàng kêu, mà đúng lúc này, ngủ thật cầm mũi kéo ra, cư nhiên chính mình tỉnh lại. À, là điêu ngư đốt lỗ mũi của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu linh mận à. Rủ gì cảm thán còn chưa kịp phát ra tiếng, phát hiện hắn đứng ở mép giường thật cầm đã buông tha điêu ngư đốt, dương nanh múa vướt nào tới. Hạ dù cả hai phát thông rủ gì bị ngã nhào xuống đất, điêu ngư đốt cũng toàn bộ giải tán. Nhưng mà đối mặt thích nhất điêu ngư đốt, thật cầm không nhúc nhích chút nào, dùng sức nện rủ gì lồng ngực, miệng không ngừng mắng. Ngươi người xấu này, tên vô lại đúng đúng, ta là người xấu biết thật cầm dính chính mình, nghĩ đến ly khai chừng mấy ngày, dù gì trong lòng cũng có chút ý thẹn, tùy ý nàng truy đả cùng với chính mình lồng ngực. Qua một hồi, thật cầm rốt cuộc phát tiết xong. Nằm ở dù gì thân, ngón tay tại hắn lồng ngực vẽ vài vòng, dùng dụ hoặc giọng nói rằng: "Dù gì, chúng ta tới làm chuyện xấu đi." Đáng yêu như vậy một người nữ sinh nói ra những lời này, sợ rằng không có bất kỳ nam nhân có thể cự tuyệt đi. Dù gì cũng là nam nhân, hơn nữa còn là một cái dục vọng cực mạnh nam nhân. Thật cầm vừa dứt lời, hắn đã xoay người đưa nàng đặt ở thân, xoẹt xoẹt vài tiếng, thật thân đàn y phục hóa thành mãn bén mảnh nhỏ bay xuống. Dù gì ngăn dây lưng, kéo quần sau, đem cái kia sớm đã cao vút vật thể đối với ở chủ động xa nhau bắp đùi, đem chính mình nhất trọng yếu địa phương bại lộ ở trước mắt mình thật cầm chợt đâm đi, trong nháy mắt đem sọ xuyên qua. A thật cầm phát sinh một tiếng đau kêu, cho dù làm nhiều lần như vậy, có thể nàng nơi đó còn là giống như lần đầu tiên lúc vậy chặt chẽ, bị mạnh mẽ tạo ra thông đạo mãnh liệt co quắp lấy, mang theo dù gì nơi đó. Dù gì đè ở thật cầm chỗ sâu nhất không núp đích, để thân thể của hắn chậm rãi thích ứng cùng với chính mình cao thấp. Thật cầm nơi đó phân bố ra đại lượng nhuận hoạt dịch thể, co giúp lại bắp thịt cũng từ từ bành trướng lấy, thích ứng tiến nhập mình dị vật cao thấp. Thật cầm đau đến mắt lệ uông uông, thế nhưng vẫn như cũ kềm chế không khóc được, cặp chân kia cũng dùng sức mang theo rủ gì hồng của chi. Nhìn nàng cái này nỗ lực dáng vẻ, dù gì thương tiếc hôn nàng con mắt, đem khỏe mắt nước mắt từng cái liếm đi. Xin lỗi. Vừa rồi ta dùng quá sức thật cầm dùng sức lắc đầu, thật chặt cắn môi. Dù gì môi hướng di động, ngăn lại môi của nàng, nhẹ nhàng mút thỏa thích lấy. Tại hắn luân phiên âu hiếm, thật cầm đau đớn chậm rãi thối lui, bắt đầu cảm thụ được trong đó vui sướng. Cảm giác được trong cơ thể nàng mềm mại cùng ướt át, dù gì thử dò xét giật giật eo, thật cầm phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ. Dù gì lập tức biết, thật cầm thân thể đã có thể. Hắn chậm rãi gia tăng cố gắng động tốc độ cùng lực lượng, thật cầm nơi đó càng ngày càng mềm, càng ngày càng ấm ướt. Một hồi tí tách tiếng nước từ hai người trọng điệp địa phương vang lên, thật cầm da thịt nổi lên một hồi khả ái hồng nhạt, mũi cũng phát ra hừ nhẹ. Dù gì một tay cầm lấy thật cầm bộ ngực một đoàn mềm mại, một tay chống đỡ trên sàn nhà, phần eo thay đổi rất nhanh, đánh vào nàng thân thể mềm mại, phát sinh đùng đùng nổ. Mấy trăm sau, thật cầm nên đón núi cao. Tứ chi gắt gao cuốn lấy dù gì, phát ra như khóc như kể gào thét. Dù gì không có lập tức phát tiết ra ngoài, đem thật cầm từ mà nâng dậy, để cho nàng ghé vào giường, mình thì từ phía sau tiếp tục xỏ xuyên qua thân thể của hắn, đánh vào cái mông của nàng. Một lần, hai lần, ba lần, vô số lần đem điều này bị lãnh lạc chừng mấy ngày đường tiểu hồ ly tiễn vui sướng đỉnh phong, một lần có một lần ở trong cơ thể nàng bạo phát, để cho nàng từ trong tới ngoài, triệt để nhiễm thuộc với dấu vết của mình. Thằng đi ra bên ngoài truyền đến nầy ủ kỷ kêu bọn họ thanh âm ăn cơm, dù gì mới rời khỏi sớm lấy mềm thành một bãi bùn nhão đích thực cầm thân thể, dùng thanh tẩy chi lửa dọn dẹp hai người người vết tích sau, dùng đầu ngủ túi nàng lầu đi ăn cơm. Ở trong phòng ăn, nầy ủ kỷ cả dù mì tịch đã ngồi ở trước bàn cơm. A.I.U. đang giúp hạ kỷ có từ trong phòng bếp đem liệu lý bưng ra, đợi các nàng lưỡng làm xong tọa sau, dù gì không khỏi hỏi. Được rồi, A.I.U. Ngươi cùng trong nhà liên lạc sao trước gọi điện thoại nhiều lần nhưng là chưa từng người tiếp. Ngẫu cũng là sao lại vừa nghĩ đến mụ mụ bây giờ còn đang bên ngoài lữ hành đây. Trong nhà không có còn lại người nhà sao ạ kỳ có á di cũng lên tiếng. Ừ, chỉ có nhân gia cùng mụ mụ hai người. Cái này cùng mình biết tình huống có chút không giống à, dù gì nhìn một chút ạ kỳ có lắc đầu, hiển nhiên cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá. Nhớ kỹ lần đầu tiên nhắc tới A.I.U. thời điểm, ạ kỳ có biểu tình có chút kỳ quái, một mực sống ở cái này bên trong nàng, có thể biết A.I.U. ra bên trong tình huống cũng khó nói. Ăn xong bữa cơm, nầy ủ kỳ cả rủ mì tịch mang theo hỗn loạn đích thực cầm lầu đi tắm. Dù gì cùng A.I.U. giúp đỡ ạ kỳ có thu thập xong bộ đồ ăn, A.I.U. rất nhanh thì lầu, dù gì để lại tới. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao dù gì đang ở giặt bộ đồ ăn ạ kỳ có chứng kiến đứng ở cửa phòng bếp dù gì, không khỏi hỏi. Ừ cùng A.I.U. có liên quan ngươi đoán được mà, bởi vì mấy ngày qua ta vẫn luôn đang điều tra A.I.U. sự tình, cho nên xem ra không chỉ có là chính mình, ạ kỳ có cũng đang lo lắng A.I.U. á dù gì nghĩ thầm. Chờ đi trong phòng của ta nói đi ạ kỳ có nói rằng, dù gì nhìn một chút tay nàng công tác, gật đầu, lại ngoài ý muốn không hề rời đi. Ngược lại hướng phía nàng đi tới. Từ trong mắt của hắn, ạ kỳ có thấy được một trần trụi khỏa thân dục vọng.